Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, phần 28. Ân, ta vừa mới rời giường. Austin nói còn chưa nói xong, Cố Vô Kế liền một cái thủ đao. Hắn lập tức ngất qua đi. Hảo, chúng ta đi thôi. Cố Vô Kế trực tiếp đem Austin bối ở trên lưng. Đối mọi người nói, theo sau liền hướng ra ngoài đi đến. Mặt khác mấy người đã mộng bước, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới phía trước còn đối cái này Austin thiếu ra mọi cách rời. Quả thực giống như chân ái Cố Vô Kế, hôm nay cư nhiên sẽ trực tiếp động thủ, bất quá cũng đích xác, có lẽ chỉ có làm này nhiệt tình yêu thương tìm đường chết đại thiếu ra hôn mê qua đi mới có thể giữ được tính mạng của hắn đi. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Đương nhiên là thuyền trưởng phòng nghỉ. Chương 25, cái thứ ba phó bản du thuyền thượng đã là vô cùng hỗn loạn. Cũng làm cho dọc theo đường đi, chung quanh thậm chí cũng chưa người tới tò mò một chút Cố Vô Kế này người đi đường rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chỉ là đương Cố Vô Kế đoàn người đi vào muốn đi trước mục đích địa đại sảnh thang lầu sau, phía dưới quỷ hồn đều ngẩng đầu lên. Một đám đều dùng kia làm cho người ta sợ hãi thể diện vô biểu tình nhìn lại đây. Giống như chỉ cần Cố Vô Kế bọn họ động tác hơi có không đúng, liền tùy thời sẽ nhào lên tới giống nhau. Tưởng Lăng bọn người cả người tê dại, Trịnh ca sau lưng mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Này đó quỷ sao lại thế này? Như thế nào nhìn chằm chằm vào chúng ta, tình huống có chút phiền phức. Đi thuyền trưởng nghỉ ngơi địa phương xem ra dễ dàng như vậy, Cố Vô Kế nhìn nhìn tình huống hiện tại, ngữ khí đều dồn dập một chút, mở miệng, các ngươi muốn theo sát một chút, những người khác còn không có phản ứng lại đây Cố Vô Kế ý tứ đâu. Cố Vô Kế liền cõng hôn mê bất tỉnh Austin, cất bước hướng tới thang lầu chạy tới, còn chạy tốc độ bay nhanh. Thật giống như phía sau Austin như vậy một đại nam nhân là cái gì cực kỳ nhẹ nhàng vật trang sức. Dường như, không tạo thành một chút vấn đề. Phía dưới quỷ hồn tại đây một cái chớp mắt giống như bị kinh động giống nhau. Sôi nổi hướng tới lầu 2 tới rồi. Một ít cách khá xa thậm chí trực tiếp ở trên vách tường leo lên lên. Cũng mặc kệ chính mình rốt cuộc có thể hay không bò lên trên đi. Hình ảnh này quả thực làm người nhìn đều sẽ tâm lý không khỏe. Những người khác chỉ là nhìn lướt qua cũng đã trong lòng tê dại. Theo sát Cố Vô Kế cùng chiều mục đích địa chạy tới. Ở hành lang rẽ trái rẽ phải, Cố Vô Kế không có chút nào do dự. Hắn ngày hôm qua thời điểm đã đem nơi này đạo lý nhớ rõ rõ ràng. Hơn nữa khoảng cách cũng không có như vậy trường. Thực mau liền đến mục đích địa. Những người khác trải qua như vậy vội vàng chạy trốn, lại lo lắng mặt sau quỷ khi nào sẽ đuổi theo, đều đã sợ tới mức muốn chết, chỉ có Cố Vô Kế liền thở dốc đều không có, giống như này một đường với hắn mà nói thập phần nhẹ nhàng dường như. Chung quanh mấy người nhìn hắn ánh mắt đã vô cùng bội phục, đồng thời đối Cố Vô Kế cõng Austin còn sinh ra nào đó nói không rõ hâm mộ. Gia hỏa này thật là mệnh thật tốt quá. Như vậy tìm đường chết đều còn có người như thế nhớ thương tính mạng của hắn. Nếu bọn họ khi nào xảy ra chuyện cũng có thể đủ gặp gỡ Cố Vô Kế người như vậy thì tốt rồi. Chính là chúng ta không có chìa khóa. Tưởng Lăng đè đè then cửa tay. Trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Trong giọng nói mang theo lo lắng. Mặt sau những cái đó quỷ tuy rằng hành động không mau, nhưng nếu là chúng ta không nhanh lên nói sớm hay muộn sẽ bị vây quanh. Không quan hệ, ngươi tránh ra một chút. Cố Vô Kế ngữ khí chắc chắn mở miệng. Xuất phát từ đối Cố Vô Kế tín nhiệm, Tưởng Lăng bay nhanh lui mở ra. Cũng ở chính mình cũng chưa chú ý tới thời điểm, dùng chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú vào Cố Vô Kế hành động. Cố Vô Kế đem cõng Austin giao cho phía sau Trịnh ca đám người. Trịnh ca bọn họ ở chống đỡ được Austin sau, tức khắc ý thức được cái này Âu Mỹ nam thanh niên thể trọng là cỡ nào đáng sợ. Càng cảm giác Cố Vô Kế đối hắn là chân ái. Ngay sau đó, Cố Vô Kế hít sâu một hơi, lao tới tiến lên, bỗng nhiên liền ở trên cửa va chạm mơ siêu Tưởng Lăng bọn người sợ ngây người. Từ từ, Cố Vô Kế đây là muốn phá khai này phiến môn sao? Này trên thuyền tuy rằng đều là cửa gỗ, nhưng cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng. Cùng với một tiếng như thế nào nghe đều như là môn hư rớt vang lớn. Này phiến môn cứ như vậy bị bạo lực phá giải. Hảo, Cố Vô Kế xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng. Đối mọi người sang sảng mở miệng. Mau tiến vào đi, những người khác mờ mịt gật gật đầu. Lại nghe được phía sau ẩn ẩn truyền đến lệnh người tê dại quỷ tới rồi thanh âm. Vội vàng đem cửa đóng lại, đương nhiên cửa này đã là quan không xong, đành phải chuyển đến bên cạnh một cái ngăn tủ tạm thời chống lại. Chỉ có thể hy vọng những cái đó quỷ không có cái kia chỉ số thông minh biết bọn họ ở trong môn đi. Đến nỗi hôn mê Austin còn lại là bị phóng tới bên cạnh trên sofa. Thuyền trưởng nhật ký chính bãi ở trên bàn, nói như vậy sự tình phát triển đều không thể như vậy thuận lợi. Thuyền trưởng cũng không có khả năng đem như vậy quan trọng đồ vật trực tiếp ném xuống. Nhưng này dù sao cũng là phó bản, sẽ cho người chơi lưu lại một ít đường sống, đặc biệt là ở đã trải qua vừa mới như vậy nguy cơ sau. Nếu là không điểm thu hoạch cũng quá thảm thiết, Trịnh ca ba người trực tiếp ngồi ở một khác trương trên sofa nghỉ ngơi. Cố Vô Kế tiến lên mở ra này bổn dày nặng notebook. Tưởng Lăng ghé vào bên cạnh hắn nín thở nhìn, này bổn nhật ký thật là từ xa xăm trước kia liền ở sử dụng. Mặt trên ngày đi phía trước đẩy đều đã là mười mấy năm trước. Toàn bộ notebook đều thập phần cũ nát, nếu không phải bị Hảo Hảo yêu quý quá, hiện tại phòng trưng đều đã rách mướp. Thuyền trưởng năm đó hẳn là cái văn nghệ thanh niên, đem chính mình tâm lý lịch trình từ cơ hồ đều viết ở thư chung. Cùng mọi người phía trước suy đoán không sai biệt lắm, thuyền trưởng ở năm đó này tao thuyền ngoài ý sau, liền đối nó thập phần cảm thấy hứng thú, còn khắp nơi điều tra, cuối cùng phát hiện cái kia thần bí giáo phái sự tình. Cũng suy đoán ra chân tướng, còn viết thành một quyển sách, cũng là quyển sách này, ở xuất bản sau khiến cho phong ba làm thuyền trưởng cơ hồ thân bại danh liệt. Tuy rằng thu hoạch tới rồi tiền tài, nhưng những người khác đều cho rằng hắn nói hết thảy đều là biên soạn ra tới. Thậm chí liền thân cận bằng hữu đều khuyên hắn không cần viết vật như vậy. Mỗi ngày thậm chí còn có người qua đường sẽ chiều hắn vứt rác. Rốt cuộc cái kia giáo phái thập phần thần bí, ngoại giới người đối nó biết được đều cực nhỏ. Huống chi trên thuyền phát sinh sự tình thật sự quá mức quỷ dị. Bởi vậy, hắn càng thêm muốn chứng minh chính mình nói hết thảy đều là chân thật. Ở ngay lúc này thế nhưng không tiếc gia nhập cái này giáo phái. Cũng tiếp cận những cái đó thành kính tín đồ, ý đồ một ngày kia hướng những người khác chứng minh chân tướng. Cố Vô Kế nhìn đến nơi này thời điểm, bỗng nhiên cảm giác chính mình cánh tay thượng cái kia hoa văn ẩn ẩn lại nóng lên lên. Không cấm khẽ nhíu mày. Theo sau hắn lại sau này lật xem lên, ở tiến vào cái này giáo phái sau, thuyền trưởng lại là dần dần thật sự tin này hết thảy. Cũng trở thành danh xứng với thực cuồng tín đồ, thả bởi vì hắn thật sự rất có năng lực, không bao lâu liền hỗn thượng cao tầng chi vị, cũng đã biết rất nhiều bình thường tín đồ vô pháp biết đến tin tức. Trong nhật ký cũng không có kỹ càng tỉ mỉ viết ra cái này giáo phái rốt cuộc là làm gì đó. Nhưng từ thuyền trưởng dần dần hỗn độn cùng lộ ra điên cuồng chữ viết, mọi người đều ẩn ẩn có thể nhận thấy được cái gì. Tóm lại khẳng định có vấn đề là được, thuyền trưởng thậm chí còn phải biết lúc trước sự tình chân tướng. Này tao trên thuyền mặt trời đích xác đều là cái này giáo phái người. Mà bọn họ đi trước lúc trước mục đích địa, cũng là vì tìm kiếm thứ gì. Ở kia lúc sau trên thuyền mọi người liền đều biến mất. Không ai biết bọn họ đã xảy ra cái gì, chỉ biết ở nghi thức qua đi liền biến thành như vậy. Giáo phái nội người tự nhiên đem chi coi là thần tích. Cũng cho rằng những người đó đều là quang vinh mà chết. Thậm chí ở kia lúc sau, một cổ quỷ dị lực lượng còn di lưu ở trên thuyền. Làm lúc sau thừa người trên xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Tạo thành này tao thuyền các loại đồn đãi. Thuyền trưởng tư duy lúc này đã là vặn vẹo, hắn cho rằng phát sinh những việc này đều là ở hài hòa người bị hại vinh hạnh. thậm chí bởi vì qua đi hắn trên người đã từng phát sinh đủ loại sự tình. Làm hắn hiện tại sinh ra một cái kinh người ý tưởng. Đó chính là mua này tao thuyền, đều xem trọng hiện năm đó sự tình. Đương nhiên thuyền trưởng cũng không thỏa mãn tại đây. Thuyền trưởng chân chính muốn làm, là đưa bọn họ giáo phái sở tín ngưỡng thần triệu hồi ra tới. Hắn căn bản đã điên rồi, Tưởng Lăng không cấm cắn răng nói. Đây là cái gì thần tích, chỉ là bị tà giáo cấp lừa dối đầu óc què mà thôi, chỉ là bọn hắn trong lòng đồng dạng cũng minh. Bài, ở như vậy trong thế giới quỷ dị giáo phái, kia tín ngưỡng khẳng định là chân chính có lực lượng tà thần. Mà không phải cái gì hư cấu ra tới gạt người đồ vật. Hơn nữa kia tà thần cấp bậc khẳng định không phải giống nhau lệ quỷ có thể so sánh. Mới tạo thành này du thuyền thượng như bây giờ đáng sợ tình huống. Muốn thật sự làm thuyền trưởng thực hiện được, bọn họ những người này còn có tồn tại rời đi khả năng sao? Cố Vô Kế lập tức phiên trang sau, này đã là thực tiếp cận hiện tại thời gian điểm nhật ký. Đương nhiên, mua sắm tiếp theo tao du thuyền cũng sửa chữa lại. Còn muốn giấu giếm trụ tin tức, này cũng không phải là cái gì tùy tiện là có thể làm được sự tình. Nhưng này giáo phái bên trong có không ít xã hội thượng lưu nổi danh nhân sĩ. Hết thảy căn bản là không là vấn đề, hết thảy sự tình đều thuận lợi tiến hành, thậm chí thuyền trưởng còn riêng mời một đám chút nào không hiểu rõ người tới xa hoa du thuyền thân. Trên nghĩa mơ siêu này đó vô tội nhân sĩ hoàn toàn không biết chính là chính mình ở bước lên này tao thuyền kia một khác, cũng đã trở thành vì triệu hoán tà thần mà chuẩn bị tế phẩm mơ siêu đương nhiên. Muốn triệu hồi ra tà thần cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Cần phải có đủ loại khắc nghiệt điều kiện, nhưng bất hạnh chính là, căn cứ thuyền trưởng viết xuống đồ vật, này đó điều kiện đều đã thỏa mãn thất thất bát bát. Mấy ngày nay người trên thuyền các loại phát sinh ngoài ý muốn. Không chỉ là bởi vì thuyền bản thân có chứa lực lượng, còn có thuyền trưởng tính kế ở trong đó. Bọn họ chết, bản thân chính là này triệu hoán một bộ phận, trách không được phía trước không có biện pháp dùng tinh lọc thuật. Cố Vô Kế thấp giọng mở miệng. Hiện tại căn cứ thuyền trưởng nhật ký có thể suy đoán ra. Này trên thuyền chết mọi người phỏng chừng đều đã liên lụy ở bên nhau. Đã không xem như một cái đơn độc thân thể. Chỉ là ngẫm lại đều làm người ra đầu tê dại, không có quan hệ. Tưởng Lăng căng ra đầu nói, chúng ta cái này phó bản cũng chỉ là cấp thấp phó bản. Không có khả năng xuất hiện như vậy hẳn phải chết cục diện. Ta tưởng cái này triệu hoán nhất định có hạn chế, làm nó rất khó thành công, hoặc là triệu hồi ra tới tà thần cũng không sẽ là hoàn chỉnh, tuy rằng nói như vậy. Nhưng hắn lúc này không thể không sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác. Tại đây tao du thuyền thượng, thật sự còn có bọn họ rời đi phương pháp sao? Cố Vô Kế lại phiên đến trang sau, mặt trên tình lình họa một cái quỷ dị ma pháp trận. Bên cạnh còn viết đủ loại những việc cần chú ý cùng ma pháp trận trước chỉ yêu cầu. Đây là, triệu hoán tà thần ma pháp trận, bất quá cũng không phải hoàn chỉnh. Chỉ là có thể làm cái kia tồn tại bám vào người ở người nào đó trên người. Cố Vô Kế nhẹ giọng mở miệng, bay nhanh xem khởi chung quanh những việc cần chú ý. Nhưng vào lúc này, treo ở phòng nội thông tin thiết bị bỗng nhiên sáng lên. Thuyền trưởng mặt xuất hiện ở hình ảnh phía trên, quả nhiên ở khiến cho xôn xao người chính là các ngươi. Xem ra các ngươi đã sớm phát hiện không đúng địa phương đi, thuyền trưởng không biết thân ở nơi nào. Chung quanh một mảnh đen nhánh, nhìn về phía mọi người, trong mắt mang theo làm người thường nhìn qua liền không khỏe cuồng nhiệt. Không sai, như vậy xem ra, thuyền trưởng ngươi cũng biết này trên thuyền đã có hơn phân nửa người đều biến thành quỷ sự tình. Cố Vô Kế mở miệng, đương nhiên, thuyền trưởng tựa hồ tâm tình thực hảo, gật đầu nói, xem các ngươi bộ dáng, là đã bắt được ta nhật ký đi. Tuy rằng ta cũng không tán thành như vậy hành vi, bất quá hiện tại tâm tình không tồi, liền không truy cứu các ngươi hành vi, ngươi cái này kẻ điên. Tưởng Lăng cơ hồ nhịn không được. Miệng vỡ mắng, cư nhiên hy sinh một thuyền người, chỉ vì triệu hồi ra cái gì tà thần, liền tính triệu hồi ra tới cũng chỉ là làm chúng ta toàn bộ đều chết mà thôi. Giống ngươi như vậy người thường không rõ là thực bình thường, thuyền trưởng cũng không có muốn nhiều giải thích ý tứ, chỉ là cười nói, không bằng nói, các ngươi còn xem như may mắn, tuy rằng chỉ là chút người thường, nhưng cư nhiên có thể vận khí tốt thượng này tao thuyền. Thật là không biết nhiều ít năm vận khí đều dùng ở chỗ này đi, Trịnh ca bọn người thiếu chút nữa. Chửi ầm lên, bọn họ tuyệt đối là đồ tám đời mốc mới bị cái này cái gì hệ thống lựa chọn. Lại đi tới cái này U Linh du thuyền phó bản, này dọc theo đường đi phát sinh sự tình đã làm cho bọn họ ly hỏng mất đều chỉ có một đường. Ta tưởng nói, đêm nay chính là ngươi triệu hoán thời cơ đi. Cố Vô Kế còn lại là nhìn về phía thuyền trưởng, ngữ khí thực bình tĩnh, mà thuyền trưởng ngươi hiện tại là tránh ở trên thuyền nào đó chúng ta tìm không thấy địa phương. Tự tin không ai có thể tìm được ngươi, cũng ngăn cản những chuyện ngươi làm, đúng hay không, ngươi thật đúng là thông minh, thuyền trưởng mở miệng. Bất quá ngươi đoán sai một chút là, ta căn bản không sợ các ngươi có thể hay không tìm được ta. Rốt cuộc, các ngươi cũng sống không đến lúc ấy, hắn giọng nói rơi xuống. Căn phòng này ngoài cửa liền truyền đến từng đợt tiếng bước chân. Còn có kéo trên mặt đất thi thể truyền ra tiếng vang. Thực hiển nhiên, những cái đó quỷ hồn đã tới rồi ngoài cửa. Trịnh ca bọn họ sắc mặt đại biến, vội vàng đem giá sách cũng chuyển đến đổ ở cửa. Chính mình thân thể cũng để ở mặt trên. Nhưng hiển nhiên như vậy cũng chỉ có thể kiên trì nhất thời mà thôi. Rốt cuộc bên ngoài quỷ thật sự quá nhiều. Nhiều như vậy quỷ nếu vào được, liền tính Cố Vô Kế lại lợi hại cũng bó tay không biện pháp. Chỉ có thể ngồi chờ chết. Hết chương.